Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 37, tỉ muội gặp lại. Phanh, Yagami Kyo sống bàn tay đánh vào mắt đen trên cổ. Đưa nàng cho đánh ngất đi. Tạp thăng trí thăng trùng, đế quốc những người này cũng là đủ. Liền một cái tiểu nữ sinh đều dùng dược vật tẩy não thành như vậy. Xem ra cần phải làm chút gì mới được. Yagami Kyo sắp tối đồng đánh ngất xỉu. To lớn hình siêu cấp Danger Beast. Chính là ầm ầm biến mất. Nhìn phụ cận đây. Yagami Kyo sắp tối đồng ôm lấy rời đi. Ở chỗ này sống lâu. Sợ rằng có người sẽ tới. Cho nên, không có ngừng lưu. Ôm mắt đen liền tạm thời rời đi cánh rừng cây này. Chuyển tới xa xa. Sau đó sẽ đem mắt đen cho để xuống. Thật hâm mộ ngươi có như vậy một cái hoàn mỹ tỷ phu. Yagami Kyo ngoài miệng loại này su mỹ khoe khoang. Nếu là có người nghe, thật không biết rõ phải nói hắn cái gì tốt. Yagami Kyo lợi dụng chữa trị ma pháp cho mắt đen chữa khỏi trên thân thể thương thế sau. Lại lợi dụng ma lực. Đem nàng bị tẩy não sau tinh thần khôi phục lại nguyên bản trí nhớ. Hết thảy các thứ này. Làm thật không đơn giản. Nhất là mắt đen thân thể vốn là phi thường kém. Nếu không có lấy nào đó loại dược vật chống đỡ nàng nói. Phỏng chừng nàng đã sớm chết. Mà còn, Yagami Kyo lợi dụng độc tâm thuật do thám biết đến nội tâm của nàng. Biết được đến nàng hết thảy. Tốt nhất hết thảy các thứ này sau. Yagami Kyo cõng lấy sau lưng mắt đen. Đi Nier Mogusa đề cứ điểm đi qua. Mắt đen xuất hiện. Có lẽ là cho Akame một kinh hỉ đi. Hả? Ngay tại Yagami Kyo đi tới Nier Mogusa đề thời điểm sao? Tại cứ điểm nơi này nghỉ ngơi hoặc là rèn luyện thành viên môn. Lúc này chính là nhìn tới. Khi nhìn thấy hắn cõng lấy sau lưng một cái tiểu nữ sinh thời điểm. Toàn thể đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhất là Akame. Nàng xem gặp Yagami Kyo trên lưng nữ sinh. Cái kia kiểu tóc còn có trang phục. Nhất là Yagami Kyo cầm trên tay katana. Những thứ này đều là nàng làm nhận biết. Nhìn thấy cái này sau. Akame cũng nhanh bước chạy tới. Cái này khác thường một màn. Nhượng Leon bọn người vô cùng hiếu kỳ. Không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Vì cái gì Akame gấp như vậy muốn đi Yagami Kyo bên người đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì. Vì cái gì ngươi và sẽ nàng chung một chỗ. Akame đi tới Yagami Kyo trước mặt sau. Gấp gáp hỏi hỏi. Ân hôm nay ta muốn rời khỏi đế đô. Bất quá nhà đầu này nhưng là bị đế quốc Budo tướng quân phái tới ám sát ta. Cuối cùng cùng với nàng đánh một trận. Đánh thắng sau. Biết rõ nàng là muội muội của ngươi mắt đen. Ta liền đem thân thể nàng thương cho chữa khỏi. Còn có nàng bị tẩy não hậu ký ức cùng tinh thần lực. Ta cũng đều dùng bí pháp cho chữa khỏi. Nàng tỉnh lại nói. Hẳn không sẽ giống như kiểu trước đây coi là kẻ thù cùng chán ghét ngươi mới đúng. Yagami Kyo đem mắt đen cái này tiểu nữ sinh phát hạ đến. Sau đó cùng Akame nói, đây là Akame muội muội. Bren bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến lấy. Bất quá nhìn đến xác thực là giống vô cùng. Ân thân muội muội, so với ta nhỏ hơn một tuổi, khi còn bé bị mua đến đế quốc cơ quan bồi dưỡng thành là sát thủ. Cuối cùng nàng không có thể vào chọn tinh anh 7 người mà bị tiêm dược vật cưỡng ép dùng năng lực. Lên cao, nhưng gánh nặng cũng tương đối lớn. Hơn nữa còn cần phải không ngừng ước chừng phải để duy trì thân thể cơ năng. Ta rời đi đế quốc ám sát bộ sau. Gặp qua mấy lần nàng. Biết rõ nàng tình huống. Akame lo lắng nhìn muội muội. Kia có tỷ tỷ không lo lắng muội muội. Coi như là sát thủ đều tốt. Nhìn thấy thân muội muội như vậy, nàng cũng hội đau lòng. Không đơn thuần như thế, tại tiêm dược vật trước còn bị tẩy não. Cho nên, nàng đối với phản bội nàng ngươi phi thường cừu hận. Hôm nay ta cũng là tình cờ gặp, sau đó cởi nàng là muội muội của ngươi sau, liền hạ thủ lưu tình. Nếu không nói, phỏng chừng hiện tại nàng chính là một cỗ thi thể. Yagami Kyo ngồi chồm hổm xuống. Tại mọi người nhìn kỹ, tại lòng bàn tay trên vận lên ma lực, sau đó đánh vào mắt đen trong cơ thể. Sử dụng ma lực, nhượng mắt đen có thể càng nhanh hơn tỉnh hồn lại. Yên tâm đi, nhà đầu này đối với ngươi chính là rất để ý. Chẳng qua là bị tẩy não sao? Đế quốc những tên kia cho nàng hạ chết mệnh lệnh. Sắp tối đồng chính xác giết chết ngươi. Akame lo lắng như vậy sắc mặt. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy liền an ủi nàng nói. Cảm ơn. Akame thật phi thường cảm kích Yagami Kyo. Nàng lo lắng nhất muội muội. Giờ phút này hắn đều giúp mình cho làm tốt hết thảy các thứ này. Thật rất cảm kích. Ừ, Yagami Kyo cũng không nói gì. Mà lúc này, vốn là té xỉu mắt đen. Giờ phút này chính là từ từ tấm mở con mắt. Đương trợn mở con mắt đầu tiên nhìn. Chính là nhìn thấy tỷ tỷ sao. Nàng đầu tiên là không thể tin được. Tỷ tỷ sao? Mắt đen không thể tin được chính mình đoán cách nhìn. Có chút tự giễu cười. Thế nào? Không có sao chứ? Akame nhìn thấy muội muội như vậy. Quan tâm hỏi. Thật là tỷ tỷ. Vốn là còn tưởng rằng là nằm mơ tới. Có thể không nghĩ tới lại sẽ là thật. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Cười cười. Sau đó liền rời đi nơi này. Brand bọn hắn cũng đều một dạng. Đem một cái tư nhân không gian lưu cho bọn hắn hai tỷ muội người tốt. Cuồng. Người nói người bị Budo tướng quân ám sát. Đây là vì cái gì? Leberg càng hiếu kỳ hơn là. Yagami Kyo vì cái gì sẽ bị đế quốc mạnh nhất một trong Budo đại tướng quân làm ám sát? Còn có thể vì sao sao? Ít ngày trước ta tại đế quốc bên ngoài. Tay không đánh chết 6 cái Danger Beast. Sau đó cầm đi bán sau đó bị truyền đi. Budo tướng quân sau khi biết. Cảm thấy ta là một nhân tài. Muốn triệu kiến ta đi qua. Nhưng là ta cho cự tuyệt. Cho nên cứ như vậy ghi hận trong lòng đi. Yagami Kyo cũng cảm thấy chỉ có chuyện này. Mới là Budo lão già kia. Mới phái người tới ám sát chính mình. Một mình ngươi đánh chết 6 cái Danger Beast. Mã bởi vì nghe nói sau, lại là phi thường kinh ngạc, bình thường mà nói là 7 cái, chẳng qua là ta đưa một cái cho người đi đường mà thôi. Yagami Kyo lắc đầu một cái, biểu thị cái này không coi vào đâu, ngươi cái tên này. Brand bọn người phi thường không nói gì, 7 cái Danger Beast vây đánh, cho dù là hắn cũng không có lớn như vậy lòng tin có thể làm được. Bất quá. Lão già kia làm phát bực ta. Ta muốn đi bắt hắn cho ầm. Yagami Kyo nói vô cùng đơn giản rõ. Đây càng thêm nhượng Leon đám người kinh ngạc. Người có thể không nên sằng bậy. Budo tướng quân thực lực nhưng là đế quốc mạnh nhất một trong. Người không nên sằng bậy. Brand biết rõ cái này gọi là Budo người. Rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Vậy thì thế nào? Ta muốn giết người. Còn không có không giải quyết được. Lão già kia lại dám ám sát ta. Nếu như vậy, ta cũng không có ý định lãng phí thời gian nữa. Thời gian một tuần, ta liền muốn phá hủy đế quốc hoàng đế cùng đại thần còn có Budo. Các ngươi cảm thấy không thể được cũng không sự tình. Ta bản thân một người giải quyết. Giải quyết sau đó, ta liền phải rời đi nơi này. Yagami Kyo ám chỉ, nhượng Leon minh bạch là cái gì? Người đi một mình làm nói. Cái này quá làm bậy. Không được. Lúc này, nói chuyện cũ sau đó Akame đi tới. Chối Yagami Kyo nói. Ta Yagami Kyo bản thân liền là, làm bậy, đại danh từ. Ta nói rồi trong vòng một tuần đánh giết Budo. Hornis đại thần cùng cái kia vô dụng hoàng đế. Liền chính xác làm được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.